trên vô sinh bước chân không neo đường, vì hạnh nguyện lời tha dẫn thân đi ngàn thương, để Phật pháp xương minh đời chúng sinh còn mê lầm và đau khổ tràn lan nên bước chân còn in hằn. Trẻ chúng con dẫn thân ngàn thương, vì hạnh nguyện đại bi hóa thân coi vô thường, vì hạnh nguyện vì tha dẫn thân đem tình thương, để chân lý thâm sâu mọi chúng sanh đều thấm nhuần, nguồn diệu pháp tràn lan đem bình an cho muôn loài. Dù cho khổ đau hiểm nguy cùng con tiếng thương, băng qua nơi cao vực sâu không hề ngại ngùng, mặc cho bao dung nắng mưa quyết không sờn lòng. Phật giáo và dân trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tào tự tịnh xá Ngọc Hòa, kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thật là một cái diễm phúc, là một cái duyên lành lớn. Chúng ta có một buổi pháp thoại với chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử ở nơi mảnh đất Trà Vinh xa xôi có truyền thống tu học. Và quý vị Phật tử biết trong cái đời sống, nhất là cái thời này Đức Phật dạy ở trong kinh, đây là thời mạt pháp, có nghĩa là thời mà chúng ta tu tập rất là khó khăn. Khó không phải là chúng ta người ta cản không cho mình tu, mà khó ở đây là cái sự cám dỗ, cái sự ô nhiễm ở trong trần. Bây giờ ví dụ như chúng ta là một tờ giấy trắng, ví dụ mình là hàng bạch y, thì giống như một cái tờ giấy trắng nha quý vị. Mà khi một cái tờ giấy trắng thì các cái màu mực mà nó tô lên á, thì cái màu mực gì nó tô lên thì dính màu mực đó. Nhưng mà vào cái thời mạt pháp, tâm địa của chúng sanh hẹp hòi, ích kỷ, tư lợi riêng tư cho mình, do đó người ta khởi lên cái lòng tham muốn càng mãnh liệt. Và khi khởi lên lòng tham muốn mãnh liệt, các quý vị, nó tạo thành một cái tâm gọi là tâm trược, mà nhà Phật gọi là ô nhiễm. Khi ô nhiễm trược là một cái màu đen, nó dày đặc, nó bao phủ như là những cái vết mực nó loang. Mình là những tờ giấy trắng thì bây giờ mực bắt đầu quẹt nha. Ví dụ mình xui xui đi ngay chân cái một bình mực, cái nó thảy lên tờ giấy trắng, cái mình nguyên bình mực đổ lên. Tờ giấy mà mình lớn á, một bình mực đổ lên thì dơ một góc, phải không? Còn mà nếu mà hên hên một chút á thì chỉ dài giọt, mà còn xui nữa thì đổ luôn cả lu mực lên kể như tờ giấy mình rồi luôn à. Có nghĩa là mình đi đến đâu sẽ có sự cám dỗ ô nhiễm đến đó. Quý vị thấy nước sông ô nhiễm chưa? Nước sông ô nhiễm thì cái nước nó trở thành màu gì? Có bao giờ nó ô nhiễm cái màu trắng không? Ô nhiễm là màu đen xì xì à, phải không? Nó vừa màu đen mà cái mùi nó như thế nào? Phải là mùi hôi thối không? Có nghĩa là sự ô nhiễm nó đen và nó hôi thối, đúng không quý vị? Thì cái sự nhiễm ô của vào thời mạt pháp so với chư thiên, chư đại bồ tát, chư Phật nhìn vào cái thời đại của chúng ta là sự ô nhiễm. Thì ô nhiễm này ta nói là sự ô nhiễm của tâm mình, có nghĩa là đứng trước tất cả các hoàn cảnh tâm mình sẽ chạy theo liền. Ví dụ như cái cảnh nó màu đen là chúng ta chạy theo màu đen liền, cái cảnh nó màu vàng chúng ta chạy theo màu vàng liền, có nghĩa là chúng ta bị hút. Mà cái hút này là tạo thành một cái dòng gọi là cái dòng nghiệp đó quý vị. Cái dòng nghiệp nó hút mình, nên khi mà chúng ta bị bủa dây xung quanh, giống hệt như mình là một con cá, bắt đầu cái chài nghiệp bắt đầu nó dung lên, nó chài quý vị. Cái con nào mà giỏi thì chạy ra được khỏi cái chài, mà cái con nào dở thì bị nó chài dính. Còn con giỏi nữa thì làm sao? Con giỏi nữa thì không dạy gì cho người ta chài. Bằng cách nào quý vị? Bắt đầu mình ra giữa biển khơi á, mình tung mình ở đó. Chứ mình không ở trong những cái con rạch nhỏ nhỏ thì bị người ta bắt, phải không? Còn con rạch lớn hơn chút là bị người ta chài. Còn con rạch bự chút nữa bị giăng lưới giăng câu. Ra giữa biển khơi cho giỏi giăng lưới giăng câu ở ngoài. Cái thứ nhất, nếu mình không có điều kiện mà ra giữa biển khơi như vậy á, thì bắt đầu lúc này chúng ta sao? Chúng ta ẩn mình trong những cái hốc, và chúng ta ẩn mình dưới những cái gốc cây để cho người ta chài không dính, dính cái gốc cây mà không dính mình, phải không? Như vậy á, là cái người này biết nương tựa vào cái nơi mà để trốn, không cho người ta chài bắt dính mình. Cái nơi mình nương tựa trốn đó là Tam Bảo đó quý vị. Tam Bảo có những cái gốc cây. Ví dụ như cái chùa mình, sư cô ở đây, ni sư ở đây là những cái gốc cây vừa vừa. Còn các vị hòa thượng là những cái gốc cây lớn. Còn mười phương chư Phật là những cây đại thụ to. Mình muốn nương vào đâu mình nương. Nhưng mà mình biết phải nương vào đâu đó để người ta không thấy mình, người ta không bắt được mình. Như vậy là mình trải qua những thời sóng gió. Thì cái mạc ở đây là chúng ta không biết nương tựa. Khi mà chúng ta không biết nương tựa thì lúc đó quý vị bị chài bắt hết nè. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta ra giữa cái đại dương mênh mông. Ra đại dương mênh mông đang nói tới cái tâm địa của chúng sanh. Tâm của chúng ta hẹp thì chúng ta ở trong cái luồng, cái lạch nhỏ thôi. Còn tâm chúng ta rộng lớn mênh mông thì chúng ta ra những cái đại dương nó lớn, nó bao la. Như vậy ai bắt được mình đó quý vị? Ngàn nước, ngàn trăng vui đùa mà thỏa thích. Đó là cái ánh trăng ở trong nhà thiền đó. Ra cái mênh mông tức là tâm mình đạt đến trạng thái của tâm bát nhã, có nghĩa là tâm rỗng rang, tâm không. Không này là không còn vướng bận tất cả các sắc thái tình cảm của thế gian nữa. Tại sao chúng ta không vướng bận nữa quý vị? Tại vì chúng ta nhận thức được tất cả các tình cảm, sắc tướng của thế gian có rồi nó cũng mất cả. Mà nó để lại hậu quả di chứng của nó là nỗi khổ đau trong tận cùng đáy của tâm lý. Như vậy không dạy gì mà người ta dướng vào để đau khổ cuối cùng cũng phải mất nó. Đó là chánh tư duy. Mình chưa tư duy thấy điều đó liền à. Bây giờ chạy theo đi. Rồi cuối cùng được cái gì? Cuối cùng cũng mất. Có rồi nó cũng mất nữa. Bây giờ ví dụ chúng ta chạy theo thảy mồi bắt cái bóng. Rồi cuối cùng cái bóng đó nó vẫn mất thôi. Già bệnh chết nó cũng mất phải không? Không già không bệnh không chết thì mình già bệnh chết mình cũng chia tay với nó. Đằng nào mình cũng phải chia tay thôi. Nên á, mình thả bao nhiêu con mồi, mình bắt được toàn là bóng không à. Có nghĩa là bắt được những cái không thực. Nhưng mà khi ra đi thì sao quý vị? Đem theo những vết thương lòng mà ra đi phải không? Có nghĩa là sự khổ đau tạo thành cái dòng nghiệp mà chúng ta ra đi. Do thấy chúng sanh đang bị vô minh che lấp, nghĩa là đi ở trong bóng đêm quờ quẫm mò mẫm mà đi, không biết đường, không biết lối, không biết tới. Do đó có vô số lượng chúng sanh, vô số lượng Bồ Tát đang khắp nẻo Ta Bà này để chỉ dắt dẫn đường cho chúng sanh. Và những chúng sanh trong nẻo Ta Bà này phát tâm Bồ Tát chỉ dẫn dắt đường cho những chúng sanh chưa phát tâm. Quý vị, có vô số trong cái cõi trần này mà chúng ta không nhìn thấy, và chúng ta là những người mà chưa phát tâm thì chúng ta sẽ phát tâm. Nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng khi ấn xuống ngón chân xuống đất thì có 500 vị Bồ Tát vọt lên. Từ đâu ra? Từ trong tâm địa của chúng sanh mà ra. Như vậy thì mỗi người nương tựa vào trong Phật Pháp, có nghĩa là nương tựa vào trong những cái gốc cây đó, thì người ta gọi là nương tựa vào Tam Bảo. Nương tựa vào Tam Bảo thì mình được có một cái pháp, gọi là pháp danh, phải không? Là một cái tên mới của mình. Như vậy ta mới gọi đây là Phật tử, tức là người con Phật đó quý vị. Thì những người con Phật này, Đức Phật đã dạy các con là những người con Phật phải biết đi tất cả các cái nẻo đường để làm gì? Để đem sự chứng ngộ, để đem giáo pháp của Đức Phật mà đi tất cả các nơi. Như vậy mình mới xứng đáng là người con Phật. Và có những người con Phật đi các nẻo đường mà không mang giáo pháp đến cho người khác quý vị, mà mang gì? Mang phiền não đến cho người ta. Như vậy mình không phải là con Phật, không quý vị? Nên một người con Phật, khi Đức Phật đắc đạo dưới cội Bồ Đề và lần nhập hạ đầu tiên sau 3 tháng hạ, Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo: này các con, các con hãy đem cái mà các con chứng đắc, các con đem cái đạo mà các con học được, hãy mỗi người mỗi ngã đi khắp cả nẻo của cuộc đời này, đem ánh sáng đạo pháp đến cho thế gian. Nếu ai mà làm được điều đó quý vị, là người này đã phát tâm Bồ Tát. Và ai đã thực hiện được người đó là người này đã tu theo hạnh đạo Bồ Tát. Và ai viên mãn trong đó thì người này đi đến đắc Anauddala Tam Miệu Tam Bồ Đề, có nghĩa là quả vị cao nhất, sau này là quả vị Phật. Tại nhà Phật có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Như vậy thì đặt lên trọng trách trên vai của một người Phật tử đó quý vị, là một cái nhiệm vụ mà chúng ta tự tu, gọi là tự giác, và đem cái tự tu mình đến cho người khác, gọi là giác tha. Hành như vậy nhiều kiếp nhiều đời, gọi là giác hạnh viên mãn, là trở thành một vị Phật mà được định nghĩa ở trong Phật học phổ thông, không? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có nghĩa là đem giáo pháp, đem những điều mà Đức Phật dạy, đem khắp nẻo ta bà cho chúng sanh để được gì? Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ: 10 đời chư Phật sanh ra đời này không ngoài 2 mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì chúng ta đem giáo pháp này đến cho chúng sanh để làm gì? Để ban vui cho chúng sanh. Nếu ai không ban vui được cho chúng sanh quý vị, tức là chúng ta ban đến đau khổ cho họ. Nên có những người đi tu mà còn chấp, có những người đi tu mà lại giành giật, có những người đi tu mà mình vô mình phá đám người ta, không quý vị? Mình không thanh tịnh, có nghĩa là mình làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Như vậy thì mình không phải mang giáo pháp đến cho chúng sanh, mà mình đang mang gì? Mang những cái vết mực mà mình đổ dài dài quý vị. Người này mang một cái trọng tội đối với Phật Pháp. Như vậy thì một người mà đem giáo pháp của Đức Phật, đem sự chứng đắc của mình thực hiện giáo pháp đến cho tất cả chúng sanh, làm hạnh nguyện của chư Phật là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đó. Như vậy thì nhà Phật chúng ta có gọi 2 chữ mà chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với 2 chữ này quý vị. Nó cũng là đề tài chúng ta trao đổi vào chiều hôm nay, đó là sứ mạng của người con Phật. Vậy 2 chữ đó là 2 chữ gì? 2 chữ gọi là sứ mạng, mà mình là người con Phật, là Phật tử đó quý vị. Đó là chữ sứ mạng. Như vậy thì quý vị thường hay chúng ta tu mà chúng ta không có, chúng ta không có để ý tới cái sứ mạng của mình là cái gì. Tại vì là mình quy y rồi mà mình không để ý, hoặc là mình hời hợt một chút xíu quý vị. Khi quy y Tam Bảo là ngày đó chính là ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. Tại sao? Tại vì ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si. Mình từ xưa đến bây giờ mình tích bao ác nghiệp, mình đi vào cái con đường gọi là cái con đường xấu ác, để đem lại đau khổ cho tất cả chúng sanh và đau khổ cho chính mình. Ngày nay mình nương tựa vào gốc cây, nương tựa vào cái tàn lộng của cây che chở, là từ vào ngày hôm nay chúng ta đã thoát ra khỏi cái đó rồi. Chúng ta vì Phật Pháp tắm trong cái biển của Phật Pháp rồi, thì lúc đó Đức Phật dạy mình thoát ba cái đường ác: địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Có những người không hiểu hết cái quy y, có nghĩa là nương tựa. Quy y có nghĩa là trở về. Trở về có nghĩa là hồi nào giùm đi xa này, mình quay đầu ngược qua lại, cái đó mới gọi là quy y. Chứ không phải quy y vô tới đây rồi lại rồi đặt cho pháp danh, lấy cái phái đem về, tôi quy y Tam Bảo, không phải đâu quý vị. Quy y có nghĩa là trở về nương tựa. Mà về đâu? Về bên chân Phật chứ về đâu. Trở về là nào giùm đi xa. Những đứa con xa xứ rồi, con từ biệt quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Con đi ngày càng xa, xa cha rồi xa mẹ, xa cửa đến xa nhà, biền biệt phương trời xa, lòng quạnh hiu cô bóng. Con hôm nay thức tỉnh, quay đầu hướng trở về, thăm cha và thăm mẹ, thăm cả làng quê hương. Trong lòng con thanh thản, buổi chiều nắng trời vương, câu Di Đà mật niệm, thiện tâm lại đến rồi. Lòng con không tìm kiếm, chân tâm bỗng sáng ngời. Như vậy là quy y, là mình trở về, có nghĩa là ra đi rồi, bây giờ lại quay về. Có nghĩa là sống ra đi rồi sống lại quay về, không phải sống ra đi biền biệt luôn quý vị. Như vậy mà chúng sanh mình ra đi biền biệt luôn đó. Đức Phật A Di Đà giơ tay xuống rước, thấy có ai mà quay lại nắm tay đâu quý vị, nghĩa là đi luôn à. Tại vì sao quý vị? Mình theo con thuyền mà đi luôn á đó quý vị. À, con thuyền đi từ ở trên đi xuống, gió lộng ba đào thổi cái nước xuôi mà, nước xuôi dòng đi nghe thanh thản ngon lắm quý vị ơi. Ở trên đó hát ca múa vũ đỡ trên đó, à, quý vị ăn nhậu hò hát karaoke rồi trên đó, rồi căng bồm cho nó đi luôn á quý vị. À, quyết là vượt cái dòng sông này quý vị, nhưng mà đâu phải là vượt sông đâu, mà gọi là xuôi theo sông đời biển ái, phải không? Xuôi hoài, bây giờ mình quay trở về. À, quay trở về nên có một cái hình ảnh ở trong nhà Phật. Khi Đức Phật ngài cắt tóc, ngài đoạn tuyệt tất cả các gì của thế gian, và ngài ra đi tầm đạo đó quý vị. Và lúc mà ngài thọ cái bát sữa của nàng một nữ xui già ta, Đức Phật quăng cái bát xuống nước. Quý vị thấy cái bát trôi làm sao? Trôi ngược dòng, không? Có nghĩa là quay trở về đó quý vị. Trở về đâu? Trở về với bên chân Phật, có nghĩa là trở về với Phật tánh, trở về với chân tâm thanh tịnh của mình. Hồi nào giờ mình chiều theo những cái vọng động mà mình ra đi theo những cái động đó, rồi cuối cùng nó nằm trên cái bánh xe người ta gọi là luân, mà luân rồi quay tới quay lui thêm chữ nữa hồi, không, luân hồi là sanh tử, tử sanh, ba nửa đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về bên chân Phật thiên thu sống còn. Như vậy thì ở đây chúng ta đang nói tới cái sứ mạng. Vì sứ mạng là gì? Mà sứ mạng của ai? Vậy là sứ mạng của người con Phật. Quý vị, chúng ta không nói sứ mạng ngoài đời, mà chúng ta đang nói về sứ mạng của người con Phật. Như vậy thì cái một cái người sống á quý vị, mà được người ta trọng dụng, được người ta kính nể, được người ta thương yêu á, thì người đó cái thứ nhất á là người đó phải có trách nhiệm, phải không? Cái người đó phải làm tròn nhiệm vụ, người đó phải làm tròn cái trách nhiệm, thì cái người này được người khác tôn trọng và thương yêu, gọi là người này có uy tín ở trong cuộc đời. Như vậy thì trách nhiệm là gì? Nhiệm vụ là gì? Cái trách nhiệm á là bổn thân của mỗi người, nghe không quý vị? Làm tròn đối với vai trò của họ, gọi là người đó làm tròn trách nhiệm. Bây giờ ví dụ nha, mình làm mẹ thì có trách nhiệm với ai? Có trách nhiệm với con, với chồng, với cha mẹ của mình, cha mẹ chồng, đó là ở trong gia đình, nghe không quý vị? Nói một người mẹ trong gia đình thôi mà có trách nhiệm với mấy người rồi. Ví dụ như cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, 4 người phải không? Rồi chồng mình nữa 5 người phải không? Rồi con, dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ, cho thôi 2 con thôi. À, quý vị, nãy 5 người có trách nhiệm với 7 người, thêm người nữa là mình, có trách nhiệm với bản thân nữa, như vậy là 8 người. Một mình có trách nhiệm ít nhất là 8 người, đối với người phụ nữ trong xã hội quý vị, có trách nhiệm ít nhất là 8 người. Như vậy á, mà mình lo không tròn như thế này là người này không có trách nhiệm, bị người ta nguyền rủa đấy quý vị. Có hai đứa con, nó muốn làm gì làm, nó muốn quậy gì quậy đi, rồi mình cứ là đi chơi thoải mái quý vị, không để ý cái sanh nó ra rồi thôi á, là trời là sanh ra cỏ, phải không? Sanh voi sanh cỏ, sanh voi có cỏ cho voi ăn thôi, phải không quý vị? Như vậy thì mình bỏ lỏng nó, như vậy nó đi phá làng phá xóm, đi đua xe nhậu nhẹt cờ bạc. Như vậy người ta nói sao? Bà mẹ này vô trách nhiệm với đứa con của mình. Như vậy bị người ta mắng chửi, phải không? Rồi bây giờ là cha mẹ ruột, cha mẹ chồng của mình, đó quý vị, mình bỏ luôn à, mình không chăm sóc, tuổi già chứ á, để bệnh hoạn ốm đau bị người ta kêu riêu. Vậy là mình không làm tròn với cha mẹ ruột, cha mẹ chồng của mình. Rồi bổn phận làm vợ, làm vợ sao phải bếp nút son nồi giặt giũ lo lắng cho chồng, gọi là nâng khăn xẻ túi mà tối ngày nhìn ra thấy là toàn đậu chến không à. Quý vị thấy không? Không làm tròn trách nhiệm đối với chồng. Như vậy thì cái người này quý vị không làm tròn trách nhiệm với 7 người rồi, bây giờ còn với mình á, trách nhiệm ra mình lại à, mình là một con người. Vậy trách nhiệm ra là sao quý vị? Mình phải bảo vệ cái uy tín cho tự thân của mình, phải là mình bảo vệ mình quý vị. Mà bây giờ mình thức đêm nè, thức cái trắng đêm luôn nè, tóc nó bạc à, quý vị, lên máu bệnh tật quỷ hoại cái tuổi xuân của mình mà tự mình quỷ à, phải không? Bây giờ là mình đi ăn nhậu rồi mình làm gì mình thả ra ngoài luôn, vì không có trách nhiệm với mình luôn. Thì người này vô trách nhiệm với tất cả các cái ở trong gia đình thì đâu có ai mà thương yêu, đâu có ai mà cho mình có uy tín đó, phải không? Cái đó gọi là cái trách nhiệm đó. Cái thứ hai á là cái nhiệm vụ. Cái trách nhiệm là tự thân của mình sanh ra tại một vị trí đó thì mình có trách nhiệm. Mỗi người đều có cái trách nhiệm khác nhau. Bây giờ ví dụ như cái vị trụ trì thì có trách nhiệm của vị trụ trì. Mình là người mẹ, trách nhiệm người mẹ. Mình là người cha, có trách nhiệm người cha. Nhưng mà tự thân mình thấy cái trách nhiệm đó mình phải hoàn thành quý vị. Cái thứ hai nữa là một người muốn được người khác khen ngợi trong cuộc đời thì người này phải làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ với trách nhiệm nó khác nhau. Nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ là được người khác giao phó cho, chứ không phải là của mình đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là cha mới giao phó cho cái đứa con là con là phải học hành, năm nay phải dứt cái bằng lớp 12, mà dứt cái bằng tú tài loại giỏi nha. Cái đó là ông già giao mình cái trách nhiệm. Như vậy thì bây giờ là trách nhiệm mình là con phải nghe theo lời cha, đúng không? Như vậy mình nghe theo lời cha, nỗ lực học hành. Chứ cha giao kiểu đó rồi tối ngày đi chơi không à quý vị. Như vậy là cuối cùng thi dòm lên cái bảng mà đậu tú tài không thấy mình á quý vị, mà thấy trong cái bảng nào á. Như vậy á thì mình nói rằng á là người này không có làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ là được người khác giao phó quý vị. Như vậy thì mình là con trong gia đình thì được cha giao cho cái nhiệm vụ là phải làm. Ví dụ mình đi làm dâu đi thì cái cha ruột của mình á giao cho mình một cái nhiệm vụ quý vị, là nhiệm vụ phải làm như thế nào đừng mang tiếng cho ba nghe con. Nhiệm vụ của con á là sanh ra những đứa con, dạy cho đứa con nó giỏi giang nghe con, chứ không phải á là quậy quạng. Cái đó là ông già giao trách nhiệm cho mình. Trong kinh sách cũng có cái đoạn là cô Tỳ Xá Khư á, trước khi vào về nhà chồng thì á là người cha mới dặn á là con á đừng có đem lửa ở ngoài đi vào nhà, đừng có đem lửa ở trong nhà đi ra ngoài. Ông và chồng lúc đó nghe nói quý vị hầm trong bụng lắm, tại vì hồi xưa á là lửa là quan trọng lắm, đâu có quẹt như mình mà quẹt lên có đâu, mà phải đi xin rồi mình phải cho người khác. Như vậy là sau này á ông và chồng mới lấy cái này ra để bắt bẻ đứa con dâu. Con dâu mới giải thích rằng á là đâu phải đâu cha, nhà con á là đạo Phật nên cha của con á là dạy về đạo lý. Như vậy á thì mình không đem lửa từ ở ngoài đi vào nhà, không đem lửa từ nhà ra ngoài, có nghĩa là những chuyện xấu diễn ngoài đời á không được đem về nhà học để làm náo loạn thân tâm của những người trong nhà. Còn những cái chuyện mà thuộc về riêng tư trong nhà đừng có đem ra ngoài nhiều chuyện á với người ta, làm nói xấu gia đình mình, có đâu giữ đó, vậy cho mới được an ổn. Vậy thì cái người cha mới thấy người phụ nữ nặng cái khẩu nghiệp, nên người cha mới dặn cái điều đó, mà dặn qua một cái hình ảnh của cái lửa quý vị, để làm đốt cháy tất cả. Nên người cha này là gọi là tâm lý, nên mượn cái hình ảnh, mượn sự mà để diễn lý. Như vậy thì người cha đã giao một cái trách nhiệm cho con gái, phải làm an ổn, phải làm sao cho gia đình chồng mình được phát triển và được bình an trên gia đình chồng. Nhiệm vụ của cha ruột như vậy. Cái thứ ba nữa, chúng ta nói về sứ mạng. Sứ mạng là gì? Đúng không quý vị? Sứ ngày xưa là ví dụ như là một cái nhiều nước với nhau. Dù xuất phát từ Trung Quốc đi, đời Xuân Thu đi, chia ra làm nhiều nước khác nhau. Thì giữa hai nước này với nước kia không có biết với nhau, không hiểu nhau. Thì tại sao không biết không hiểu nhau? Tại vì cái nước này nước kia là bất đồng về ngôn ngữ, rồi bất đồng về tư tưởng. Nên có một người phải đại diện cho nước này đi qua nước kia để thương lượng một điều gì đó. Ví dụ đánh nhau đi thì để là quẩn binh, để cầu hòa. Hoặc giả là muốn buôn bán nhau thì để là trao đổi, anh mấy phần tôi mấy phần, phải bán như thế nào mới lập ra cái luật giữa hai nước, phải không? Như vậy thì cái người này là đại diện cho nước này đi qua nước đấy. Nhưng mà người đại diện này là hồi xưa là ở chế độ phong kiến là trung ương tập quyền, có nghĩa là tất cả quyền lực đều ở trong tay của ông vua. Nên ông vua mới giao nhiệm vụ cho cái người này đi qua nước phía bên kia. Như vậy người ta gọi là đi sứ. Vậy thì cái mạng, tất nhiên là mạng lệnh. Mà như vậy là được á thì vinh quang, không được á thì biết rồi, phải không? Nhằm khi đi qua đi sứ mất mạng luôn quý vị. Qua đi sứ á, nên nó từ đó người ta nói là không được chém sứ. Nhưng mà đang đánh nhau nó muốn chém chém mà, không, quý vị, nó đâu có ngán đâu, nó thua nó không dám chém, chứ nó thắng rồi nó chém tuốt à. Như vậy á, là cái người đi sứ này lãnh một cái sứ mạng, là đem hết cái mạng mình ra để thực hiện cái nhiệm vụ của một cái nhà vua giao cho đi sứ qua nước khác. Như vậy thì cái người mà đi sứ này không phải là cái nhiệm vụ nữa, không phải là trách nhiệm nữa. Cái trách nhiệm là tự mình đối với gia đình thôi. Còn cái tự mình đối với cơ quan thôi, một cái tập hợp nhỏ. Còn nhiệm vụ là ai đó cho giao cho mình một nhiệm vụ để cho mình hoàn thành cái nhiệm vụ đó thôi, nói lên một sự việc. Còn cái này là sứ mạng. Sứ mạng có nghĩa là mình đại diện cho một dân tộc, một cộng đồng, đại diện cho một tập hợp lớn đang nằm ở trên đôi vai của mình đó. Được hay không là do mình đó. Đó quý vị, cái này người ta gọi là sứ mạng. Nó nặng không? Nó nặng nề chưa? Như vậy đó thì cái người mà đi sứ qua bên nước khác á, được hay không cũng là cái người này nè quý vị. Bây giờ ví dụ như hồi xưa vào thời của vua... vào thời của vua Đường có những cái tích mà người ta là đi sứ mạng qua nước này qua nước khác. Hoặc là vào thời của Tam Quốc đi, quý vị biết vào thời của Tam Quốc không? Thì cái sứ mạng lúc mà Lưu Bị đi qua bên nước Ngô để đi cưới vợ là em của Tôn Quyền đó, thì có một người đi theo Lưu Bị, đó là Triệu Tử Long. Thì lúc đó Khổng Minh mới giao sứ mạng cho Triệu Tử Long là làm như thế nào phải đưa cho bằng được là Lưu Bị, là Lưu Quyền Đức đi về an toàn. Vậy ông này lãnh một cái sứ mạng là bảo vệ cái ông vua từ bên kia trở về an toàn, không quý vị? Đó là sứ mạng đó. Nếu mà ông vua trở về không an toàn thì ông này có sao quý vị? Cái đầu ông này rơi chắc ra chứ nữa. Nên nó dính tới cả cái mạng sống của mình luôn. Và như vậy nó cái trọng trách nó đặc biệt lớn lao. Như vậy thì mình nói đó là ở ngoài đời người ta có những cái sứ mạng như vậy. Nhưng mà trong nhà Phật của chúng ta, mình đang nói sứ mạng của người Phật tử tại gia, hoặc là sứ mạng của người Phật tử xuất gia. Nói chung là sứ mạng của người Phật tử. Như vậy thì cái sứ mạng là gì? Sứ mạng là cái trọng trách mà của Phật Pháp giao phó cho mình. Cái đó gọi là sứ mạng. Nếu ai nhìn thấy được điều này quý vị, người ta tu thì được phước báo công đức cực kỳ. Tại vì không phải mình tu cho mình không, mà mình đặt cả trách nhiệm của trọng trách của Phật Pháp giao phó cho từng thành viên của chúng ta một. Khi chúng ta bắt đầu quy y Tam Bảo thì lúc đó Tam Bảo đã giao phó cho ta một cái sứ mạng, nên đặt cho mình một cái pháp danh. Khi mà mình được cái pháp danh đó thì bắt đầu sứ mạng mình theo pháp danh đó liền quý vị. Bây giờ cái pháp danh đó là Như Ý thì chẳng hạn vậy, thì mình tu sao mà đạt tứ thần túc, gọi là tứ như ý túc, sứ mạng giao cho mình liền, không quý vị? Và không phải là tự mình tu đạt tới tứ thần túc không, mà làm cho mọi người xung quanh đều đạt tứ thần túc như vậy, là Phật Pháp giao cho mình liền. Theo lời của Đức Phật Thích Ca là các con hãy đi các cái nẻo đường. Để làm gì? Đi các nẻo đường không phải là mình lẹt xẹt đi ngoài đường, không quý vị? Lẹt xẹt đi ngoài đường, mà đi các nẻo đường có nghĩa là chúng ta không tu ích kỷ cho mình, mà chúng ta phải cầu lợi tha cho những người khác. Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để rồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Như vậy thì quý vị thấy cái vai trò của một sứ mạng người Phật tử chưa? Nó đại diện cho cả Phật pháp giao cho mình. Mình thấy được điều đó rồi mình cũng đầu không sơ hở. Chứ còn người không thấy điều đó, quý vị tu nhằm khi một đời không đắc, tu một đời không được. Mình thấy mình là không có sứ mạng gì với ai hết á, mình tu được cũng được gì thôi kệ mình à quý vị, mình tu mình làm bậy bạ thôi kệ tôi tội à. Mà không phải vậy đâu quý vị. Khi mà cái sứ mạng mà Phật pháp giao cho mình, khi mà quy y Tam Bảo rồi đó quý vị, có những người không nhớ tới cái tên mình, có những người là hỏi là quy y chùa nào lâu quá quên này, ông thầy truyền giới là ông thầy nào lâu quá quên này, pháp danh gì quên luôn này, hỏi có đi chùa không, dạ không. Ở đó kêu đi và quy y chứ chả biết gì nữa. Như vậy không biết quy y là gì thì làm sao biết được sứ mạng của mình là cái gì đối với trong Phật pháp, không quý vị? Nên cái sứ mạng là cái mà mình lãnh trách nhiệm, một cái trọng trách Phật pháp giao phó cho từng người một đó quý vị. Như vậy là sứ mạng là mình đại diện cho cả một cái tập thể của Phật giáo. Như vậy bắt đầu nó mang tính chất cộng đồng rồi. Sứ mạng mang tính chất cộng đồng. Nên khi mà mình mặc cái áo màu lam, cái áo màu trắng là áo của người Phật tử. Như vậy về bắt đầu mình làm sai quý vị. Người Phật tử bắt đầu mình đi cãi lộn. Mình ra đường cãi lộn ngoài đường á, cái bắt đầu người ta nói nè, cái người ngoại đạo người ta nói, trời ơi mấy cái bà bên Phật giáo này à, chứ đâu nói mình đâu. Nó nói mấy bà đi chùa, trời ơi giữ thấy sợ, giữ như bà chằn. Ta đâu nói mình đâu. Đâu nói là cô Diệu Diệu Thanh à, hay là Diệu gì đâu. Ta nói mấy cái bà này nè, mấy bà ở chùa đó đó. Không quý vị, ta nói cái người ngoại đạo ta không biết. Ta nói như vậy. Như vậy một mình mang tiếng cả hết Phật tử chưa? Quý vị thấy không? Nên nhà Phật quý thầy nói một câu là phá giới tội nhỏ hơn phá kiến. Vậy thì phá giới là gì? Giới là những cái giới luật mà Đức Phật giao. Nên mình không giữ gìn thì mình phá không ai biết quý vị. Bây giờ ví dụ như cấm sát sanh, mình vô đóng cửa chân á, mình làm cá mình ăn chơi được không, luộc vịt lộn ăn được không, đâu ai biết đâu. Nhưng mà mình phạm giới của nhà Phật nha, mình phạm giới của nhà Phật nhưng mà không ai biết hết. Đức người thế gian chứ quỷ thần nhìn thấy hết, chốn kẹt nào quỷ thần cũng thấy chân á quý vị. Nhưng mà người thế gian lại không thấy. Có những là chú tiểu làm biếng quay qua quay lại thấy vị trụ trì thì thôi quét lao quá trời luôn, trụ trì đi vắng rồi quậy quá trời giỡn hết luôn, quý vị thấy không? À cái đó là cũng như mình á, là giữ giới giữ quý vị. Thấy á, con ta trước mắt á, thì lim dim ghê gớm lắm, người ta đi hết thôi thoải mái cởi trần trước chánh điện luôn, quý vị tin không? Có chú đó tôi cũng ôm cấp thôi. À, quý vị cất cốc nhỏ nhỏ thấy người ta lợi thôi, mặc đồ rồi ngon lành lên lắm, rồi người ta đi rồi thoải mái làm gì làm. Cái đó là người ta không biết mình phá giới. Nó vậy chứ là ăn nhậu hay là làm gì đó, ta không biết, tại vì đóng cửa phòng lại có ai biết đâu. Như vậy á, thì nó nhỏ, là tự mình biết thôi, nó nhỏ. Nhưng mà lúc này là phá kiến. Kiến là cái nhận thức, cái nhìn của chúng sanh xung quanh. Bây giờ ví dụ như là chúng tôi nói nãy, một người Phật tử đi ra đường mà làm vai trò không đúng của người Phật tử quý vị, làm danh làm lợi quý vị. Người Phật tử phải làm sao? Phải ăn nói nhu hòa hiền hòa, còn mình nói lên cái toàn là chửi lộn không à. Mình nói những lời thô lỗ quý vị. Người Phật tử sao? Biết lòng thương yêu mọi người. Mình gặp người ta mình không thương yêu à, quý vị. Mình hí ngoách à, mình ngã mạn đối với người khác. Nên khi người ta nhìn vào cái người hình ảnh này nè, hoặc giả là cái người Phật tử mình đi đến chùa, thì mình phải mặc đồ lam, mặc áo dài, mặc áo trắng, hoặc hàng bạch y theo khất sĩ quý vị, hoặc là nam tông. Như vậy mình đi đến chùa không mặc vậy, bắt đầu mình mặc cái khác quý vị. Mặc thiếu trên thiếu dưới cả mấy tấc, đúng không? Bắt đầu ta nói liền, ta nói trời ơi mấy người Phật tử vậy đó. Ta nói hết đâu phải nói riêng mình đâu. Như vậy thì mà mình làm mang tiếng cả một cái cộng đồng, mình mang tiếng cả những người Phật tử luôn đó quý vị. Ví dụ như mình đại diện cho Tịnh Xá Ngọc Hoàng, bây giờ mình là mình vỗ ngực xưng tên, tôi là đại tử quy y của Tịnh Xá Ngọc Hoàng. Bắt đầu mình đi ra ngoài đó quý vị, đi lừa người ta. Mình đi lừa người ta, cái người ta đâu biết đâu, là trời ơi Phật tử Ngọc Hoàng vậy không đó. Quý vị thấy không? Đâu có hết vậy đâu. Mấy ngàn người có hai ba người làm bậy à. Mà tại vì mình mang cái bản tên nè, Tịnh Xá Ngọc Hoàng, ta nhìn vô Tịnh Xá Ngọc Hòa rồi, Tịnh Xá Ngọc Hòa mai mốt ta nhìn ai mà thấy Tịnh Xá Ngọc Hòa sợ gần chết. Quý vị thấy không? Mà trong khi ngàn người mới một hai người làm mà. Như vậy thì mai mốt bắt đầu mình mang cái Tịnh Xá Ngọc Hòa này mình đi tới đâu? A Di Đà Phật, đi đến đâu giúp đỡ người ta đến đó, đi đến đâu ban niềm vui người ta đến đó. Mỗi khi thấy một người nào để chữ Tịnh Xá Ngọc Hòa, quý vị ơi, người ta thấy như là Bồ Tát tới nhà vậy. Quý vị thấy không? Có nghĩa là mình đại diện cho một cái tập thể, nó đại diện cho cộng đồng, lớn hơn nữa đại diện cho hàng con của Phật ở người U Bà Tắc, U Bà Di. Quý vị thấy cái sứ mạng mình chưa? Thì nó đang nằm ở chỗ cái sứ mạng mình là nằm chỗ này nè. À, quý vị, mình làm chịch một cái bắt đầu ta nói hết Phật giáo, mình làm chịch cái ta nói hết chùa của mình, nhìn cái chịch cái nói hết cái đạo tràng. Bây giờ ví dụ mình mới thành lập cái đạo tràng gọi là đạo tràng niệm Phật đi, cái hôm nào mình đi hộ niệm thì mình lập ra một cái ban hộ niệm, với ban hộ niệm mình mang tên là ban hộ niệm ban hộ niệm Bình Minh đi, chứ nhầm khi có người đặt tên ban hộ niệm Hoàng Hôn nha, xong mà nó thảm sầu quá, đúng không? Ban hộ niệm Bình Minh cho nó tươi, cho nó sáng một chút. Ban hộ niệm Bình Minh đó quý vị ơi, vừa đợi đó hộ niệm các đầu mình ra ngoài mình than, à đốt cái lò lửa than lên mình than, than là tôi đi hộ niệm bao xe gì hết mấy triệu, rồi tôi đi hộ niệm cái gì chứ nó cực khổ lắm, ở nhà thì túng trước hụt sau lắm, đi hộ niệm thế này bắt đầu than chủ nhà, tại nhà có Việt kiều, thấy không? Mình ngồi than để chi quý vị, ta nghe vậy đầu a à, vậy là sắp 5 triệu trả tiền xe nè, 5 triệu tiền ăn, 5 triệu tiền uống nè, mình lẻn lẻn mình làm có mình nè, không cho ai hay chứ quý vị. Có nghĩa là mình lợi dụng vào cái đó để mình làm bậy, nghe quý vị. Cái bắt đầu bữa sau á, ai có dám mời cái ban hộ niệm của mình nữa không? Đúng không? Tức là trời, cái ban hộ niệm đó cô gì thấy gì chứ làm phải như vậy, mang tiếng hết cái ban hộ niệm, mà thực tế ban hộ niệm áo ai chủ trương vậy đâu. Ban hộ niệm là ta đi là không ăn không uống, còn không là lấy một đồng cắt thù lao nào hết, ta đi mang chất Bồ Tát đi đến giúp đỡ chúng sanh thôi quý vị. Nhưng mà mình lẻn lẻn mình làm riêng vậy đó, mà mình mang cái danh nghĩa như vậy quý vị, qua bữa sau bị liền, người ta không mời mình và người ta nói luôn cả cái bang của mình. Như vậy thì cái sứ mạng của từng người trong này là gì? Phải bảo vệ lấy chính cái bang đó quý vị. Như vậy thì người sứ mạng của người Phật tử tại gia là bảo vệ hết cả những người Phật tử, không quý vị? Như vậy mang tính chất sống của cộng đồng, mình không thấy được cái sứ mạng này quý vị, bắt đầu chúng ta kình với nhau, người này kình người kia kình người nọ, bắt đầu nói xấu nhau quý vị. Có nghĩa là chúng ta nói xấu, chúng ta đi dòm, bắt đầu chúng ta lên nói xấu, trình với ni sư ni trưởng, cô kia vậy, hoặc là đi rêu rao bên ngoài, cô đó vậy, nhưng mà đâu có biết đâu, người ta đâu có nhìn cái cô đó đâu, mà ta nhìn với sắc áo của mình, nhìn sắc áo màu trắng, sắc áo màu lam, mình bắt đầu ta nói, hàng bạch y, người ta nói luôn cả cái hàng bạch y, mình nói xấu với người ta mất lòng tin luôn. À, quý vị, có cái chú này, chú đi xuất gia lớn tuổi rồi, 70+ tuổi rồi, xuất gia đi vô chùa, na xuất gia quý vị. Mới ban đầu là chú cũng thần tượng lắm, nhưng mà ở đâu mà nó không có những cái trục chặt chút chắc, không quý vị? Bắt đầu ở ông chùa, có cái vị đó làm lỗi gì không biết, cái đầu chú thấy vậy chú đem về nhà nói lại mấy đứa con, la ông thầy đó làm gì đó. Mấy đứa con bình thường rất là tín tâm với Phật pháp đó quý vị, ngày thứ bảy chủ nhật nào cũng đem vô chùa cúng dường từng thầy một, từ ngày cha của mình vô đó tu về nói lại với con là ông thầy đó bị này, ông thầy đó sao kia, trong chùa làm sao khỏi cái lặt nhặt nhỏ quý vị. Mình chưa là thánh mà, nhưng mà cứ đem những cái nhỏ đó ra nói với những người con ban đầu thần tượng quý vị, nói vậy cái những người con nghĩ cúng luôn, mà nghĩ cúng luôn cho cha của mình, nghĩ cúng hết chứ không phải là nghĩ cúng cho ai hết. Ban đầu thì cha còn con cung phụng quý vị, tháng 1 triệu 2 triệu, từ ngày mà nói xấu ông thầy khác, nói xấu với con mình, có nghĩa là đem những cái lỗi lầm nói với con mình, con mất tín tâm. Nó mất tín tâm không phải mất tín tâm với ông thầy mà nói xấu đó, mất tín tâm hết tất cả các ông thầy trong chùa đó luôn. Đó quý vị, trong đó có bà ruột của mình. Như vậy từ đó là sao không được đồng nào con cúng nữa trơn á quý vị. Quả báo quý vị thấy không? Tại vì sao? Là tại vì mình đã không phải là mình muốn nói xây dựng, mà mình nói đây mình than phiền trách móc, mà người ta nhìn cả một cái tập thể quý vị, làm ảnh hưởng cả tập thể, mà thực tế đâu phải vậy đâu. Trong chùa đó có 20 thầy mà chỉ có một thầy làm một cái lầm lỗi nhỏ thôi, cứ đem lầm lỗi đó ra mình đang nói ra ngoài, nghe không quý vị, thấy không? Mà ta nghĩ là cả hết trơn các thầy. Như vậy mình thấy mình phá kiến rồi đó, mình làm cho người ta phá kiến, Có nghĩa là ta nhìn hết một tập thể vậy, thì cái sứ mạng của người đó lại không được rồi. Sứ mạng người này phải bảo vệ Phật pháp mà, đúng không? Như vậy thì người Phật tử á, là sức mạng, cái sứ mạng là sứ mạng bảo vệ Phật pháp. Vậy thì khi bảo vệ Phật pháp này là có mấy cái để bảo vệ Phật pháp quý vị? Nếu người Phật tử nào làm cho Phật pháp suy yếu, người Phật tử nào làm ảnh hưởng tới Phật pháp, người Phật tử nào là vì mình mà Phật pháp điêu tàn đi, người Phật tử này không làm tròn sứ mạng của mình, người này bị đọa quý vị. Người nào làm tròn sứ mạng của mình thì người này làm một phút vãng sanh, một phút thăng thiên, một phút nhập vào niết bàn. Tại vì cái lợi của người này là đem giáo pháp đi khắp cả chúng sanh, làm cho người ta tín tâm đối với Phật pháp đó quý vị. Như vậy thì ví dụ như mình là người Phật tử, mình ham chơi, mình giải đãi, mình vô trách nhiệm đó quý vị, rồi mình mất cảnh giác. Ví dụ như người Phật tử mình ham chơi, giải đãi, vô trách nhiệm, mất cảnh giác, thì cái nhiệm vụ mình có hoàn thành không? Nhiệm vụ mình không hoàn thành, trách nhiệm mình không hoàn thành thì nói gì tới cái sứ mạng của mình hoàn thành quý vị. Ví dụ như người đi sứ đi, như Triệu Tử Long đi, không quý vị, đi theo Lưu Bị như vậy qua bển á quý vị, ham chơi. Ta thả ra bên Tôn Quyền thả ra quá trời ăn nhậu rồi quá trời. Nhưng mà Lưu Bị á thì ăn nhậu, nhưng mà Triệu Tử Long có ăn nhậu không? Không có nha. Sử sách ghi lại, tại ông này mang cái sứ mạng to lớn phải bảo vệ cái ông này, ông kia làm gì thì bên này phải nhắc nhở, chứ nhảy vô ăn nhậu thôi hai ông làm hết, lấy đường đâu về, phải không? Nên lúc nào mình mang cái sứ mạng là mình phải canh cánh ở bên lòng, luôn luôn nào cũng nhớ tới, vì mình là người Phật tử thì mình luôn luôn cái sứ mạng của người Phật tử. Vậy thì Đức Phật trao cho mình cái gì quý vị? Đức Phật trao cho mình năm cái giới thì luôn luôn canh cánh mình giữ năm giới này. Đức Phật giao cho mình cái tâm Bồ Tát thì mình phải giữ tâm Bồ Tát, có nghĩa là mình đem giáo pháp đến cho chúng sanh, mình đem sự an ổn an vui cho chúng sanh, mình luôn canh cánh ở bên lòng cái điều này, từ đó mới có đa hạnh khác nhau. Như vậy thì một người làm tròn sứ mạng phải là làm hết tất cả các cái đối với Phật pháp, mà mỗi người đều có một cái hạnh khác nhau. Bây giờ ví dụ nào quý vị, nhìn cái là mình thấy biết liền, mỗi người đều có sứ mạng khác nhau, chứ không phải người nào cũng có sứ mạng như người đó. Bây giờ á, mình chiếu theo để mình làm cái sứ mạng theo cái vai trò của mình. Quý vị, ở bên nước ngoài á, có cái cô Phật tử này quý vị, chuyên môn chép đĩa, làm nhiêu tiền á là chép đĩa để các cái chỗ ngoài chợ á, để này nè, ai muốn lấy đĩa nào lấy rồi quý vị, ta lựa thoải mái, chép đĩa thầy A, thầy B, thầy C, để đó ta lấy. Ở bên Mỹ, không quý vị, là người Việt kiều mình nè, để đĩa đó em lấy, nhưng mà tiền của cô này là xuất ra từ tiền túi của mình để làm gì? Thì sứ mạng người này là làm gì quý vị? Đem ánh sáng Phật pháp qua băng đĩa đến cho chúng sanh. Và có những người á quý vị, bắt đầu người ta mở phòng phát hành, trong đó có kinh sách tượng quý vị, cái người kia nói nè, vậy là ở trong kinh đó là bán kinh, bán sách, bán tượng Phật tội dữ lắm. Trời, cô mở phòng phát hành mấy năm nay rồi lã mồ hôi hột. À, mới là đi tìm gặp quý thầy là chết con rồi, quý thầy ơi, mấy năm nay con làm phòng phát hành, bây giờ á là có người ta nói là con bán hình Phật, con bán tượng Phật, rồi con bán kinh bán sách, chết con rồi, con là chắc tội dữ lắm hả thầy? Nghe quý thầy, không có vụ này, không có. Ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác. Bây giờ cô làm phòng phát hành với cái tâm cô là cô muốn bán Phật, bán kinh bán sách, hay cô á với cái tâm là muốn truyền bá đạo Phật? Bây giờ cái tâm cô là tâm nào? Nếu tâm cô bán Phật, bán sách, bán kinh thì cái tâm đó tội đúng rồi. Còn cái tâm cô mà muốn đem Phật pháp đến cho chúng sanh là tâm khác đúng không? Là tâm này là tâm có ích chứ không phải là tâm có hại. Không quý vị, nếu không có phòng phát hành thì ta làm sao biết băng đĩa này, làm sao biết cuốn kinh này, làm sao biết tượng Phật này, muốn mua biết mua ở đâu, muốn thỉnh biết thỉnh đâu, phải qua cái phòng phát hành không? Vậy thì cái mục đích của mình phát hành đó quý vị, là phát hành là muốn đem đạo đi đến cho đời, thông qua mình làm một cái trung gian, rồi mình thu tiền lại làm gì? Để cho mình sống được, cho mình ăn được, mình làm tiếp. Chứ không phải là mình làm phòng phát hành này để lợi dụng, để bán Phật, bán pháp, bán kinh. Anh quý vị, không có tâm đó phải không? Không có tâm đó thì an tâm, tại vì tội do tâm tạo mà, phải không? Mình làm này là do mình là người Phật tử, mình muốn đem kinh sách đến cho chúng sanh, mình muốn đem băng đĩa cho chúng sanh, muốn đem tượng Phật cho chúng sanh tôn thờ hình tượng Phật, qua đó để cho người ta tu hành. Xuất phát từ cái tâm của mình như vậy quý vị, thì sứ mạng của người này là làm phòng phát hành quý vị. Cái sứ mạng người đó được Phật pháp giao phó là làm phòng phát hành. Như vậy thì mình lại làm tròn trách nhiệm của phòng phát hành này, có nghĩa là mình phải kịp thời đem những băng đĩa mới cho mọi người, kịp thời đem những cuốn kinh hay cho mọi người, có cái gì hay mình phải quảng cáo, nói quảng cáo nó hơi quá, mình phải thông báo cho mọi người, mình bảo vệ quý vị. Không phải mình lợi dụng vào phòng phát hành này để mình làm lời, phải không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, ở đó không có chỗ nào bán chứ, lấy một đĩa có 3.500 à, đem về bán 8.000 chơi à. Quý vị thấy không, cái đó là khác nha, đó là bán kinh sách đấy. Còn ví dụ như mình là lấy đĩa 3.500 về bán 4.000, lời 500 để làm gì quý vị? Để quay vốn, để còn tồn tại, để ăn, để đóng thuế, đủ thứ chuyện hết quý vị. Như vậy thì cái đó đúng rồi đó. Chứ bây giờ có cạnh tranh bán sao cũng được, không có cạnh tranh lợi dụng vào tình hình mà mình là mổ xẻ người ta, như vậy cái đó gọi là tội. Mình không làm tròn sứ mạng của phòng phát hành rồi. Phòng phát hành cái nhiệm vụ gốc của nó là đem ánh sáng Phật Pháp đến cho chúng sanh, chứ không phải nhiệm vụ phòng phát hành là đem để được nhiều vàng bạc của cải cho mình. Hai này khác nhau nha. Như vậy thì cái đó là nhiệm vụ của phòng phát hành. Có người đó quý vị, nhiệm vụ là một người cư sĩ, và có người là sứ mạng của mình là cư sĩ, có những người sứ mạng là xuất gia. Tại sao ông cấp cô độc không xuất gia quý vị? Vào thời đó ông gặp Phật mà cấp cô độc không xuất gia. Tại vì sứ mạng của Ngài cấp cô độc là sứ mạng hộ trì cho Tam Bảo về vật chất. Tại vì ví dụ như 1.000 vị tỳ kheo tu quý vị, thì bữa đó ông phải mất 1.000 cái bữa cơm, phải không? Vậy thì tính ở thế gian phải có tiền mới làm được điều đó, phải không quý vị? Thì có những người có sứ mạng như vậy. Tại ông này có phước nhiều quá nên ông phải dùng cái sứ mạng ở như vậy. Mà cái sứ mạng này nó dính tới hai phần quý vị. Do bổn nguyện từ trong kiếp trước của mình nó nguyện quý vị. Ví dụ như mình nguyện từ trong kiếp trước, có những người ngồi nguyện quá quý vị, con nguyện sanh lên Tây Phương Cực Lạc, còn con quay xuống con độ tiếp thế gian quý vị. Nên có những người từ Tây Phương Cực Lạc quay xuống độ thế gian theo bổn nguyện của mình. Có những người là con không là về Tây Phương Cực Lạc, mà con ở trong Ta Bà này để con độ sanh à. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Có những người hy sinh quý vị, đi khắp Ta Bà hết để cứu độ hết chúng sanh. Mình tu tập và đem giáo pháp tu tập đến cho mọi người, nên đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, họ đi trong Ta Bà như Đức Quán Thâm Bồ Tát quý vị. Đi cần hiện thân gì, hiện ra thân đó. Như vậy bổn nguyện từ kiếp trước mình sanh ra mình phải làm đó, làm chặt coi chừng á, gọi là mình làm sai cái sứ mạng của mình. Nên có những người quý vị ơi, bệnh hoạn là lên cái hồi á tu hành hết. Có nghĩa là mình đi lộn cái đường của mình, là sứ mạng của mình á là sứ mạng tu, mà mình đi sứ mạng mình đi đào đất. Hai đó khác nhau. Như vậy đào đất tới đào xong làm gì nó cũng chật vật chứ quý vị. Có nghĩa là cái sứ mạng theo cái bổn nguyện mình kiếp trước là sứ mạng vậy, mình sanh ra không làm tròn sứ mạng của mình thì lúc đó chư Phật Bồ Tát mới nhắc nhắc con phải làm chỗ này, con làm chỗ kia kìa, phải không? Con là con phải đi đạo tràng nè, chứ không phải ngồi sòng bài, phải không? Nên bắt đầu nhắc nhở. Cái sứ mạng của mỗi người khác nhau á quý vị. Nên là người Phật tử, cái sứ mạng đầu tiên của người Phật tử là chữ gì? Có chữ một là chữ tu. Người Phật tử không tu không phải là Phật tử quý vị. Có nghĩa là tu là sửa mình, phải không? Tu là sửa mình. Vậy thì mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát giao cho sứ mạng của người Phật tử là để hộ trì Phật Pháp. Nếu người Phật tử không tu thì chánh Pháp diệt đi liền. Có nghĩa là không tu đâu có ai đắc đâu. Mà không ai đắc hết thì ai chịu tu? À, quý vị nên thấy mình tu đắc qua một hình ảnh của Diệu Thiện, qua hình ảnh là của những người trong thế gian này như Bà La Môn Nữ trong Kinh Địa Tạng, qua hình ảnh của Quan Âm Thị Kính đó quý vị, qua hình ảnh của cư sĩ Bàn Long Uẩn, qua hình ảnh vô số những người như là các vị như Duy Ma Cật chẳng hạn, qua hình ảnh của Tế Điên Hòa Thượng, vô số mà hình ảnh của Hòa Thượng Túi Giải là Bồ Tát Di Lạc, qua những cái hình ảnh đó người ta mới tin tưởng đối với Phật Pháp. Tại vì những cái người này là sanh ra để làm nhiệm vụ cho Phật Pháp, phải không quý vị? Chịu cái nhẫn mà thế gian không nhẫn được, vượt những cái chông gai mà thế gian không thể vượt được, thì những người này làm tròn cái sứ mạng mình ở trong thế gian. Nên cái sứ mạng đầu tiên của người Phật tử là cái sứ mạng tu. Nếu người Phật tử nào không có tu, người đó không có sứ mạng. Người này không làm tròn sứ mạng, mà không làm tròn sứ mạng có nghĩa là không tròn làm tròn lời hứa của mình đối với tự thân của mình, gọi là nguyện quý vị. Kiếp trước mình đã nguyện rồi, không phải mình là Phật tử mới kiếp này không đâu, mà vô số những kiếp về trước mình đã là Phật tử rồi. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Có phước mới tu, mà phước do đâu có? Do tiền căn tu tập mà ra quý vị. Chứ quý vị không có tu tập kiếp trước, kiếp này không bao giờ ngồi được trong này đâu. Ngồi ở chỗ khác không à, ngồi ngoài chợ, ngồi chỗ sòng bài, ngồi chỗ là bàn số nữa, chứ không phải chỗ đây đâu. À, quý vị, vũ trường rồi đó. nơi những cái nơi mà dễ ô nhiễm. Còn chúng ta ở nơi đây á, là nơi chúng ta vượt qua những cái thử thách, vượt qua những cái ô nhiễm ở tại vị trí này. Do đó tất cả những người nào mà biết quy tâm bảo, biết tu hành ở tại nơi đây đều có những cái gốc căn của kiếp trước. À, quý vị, ta gọi là người có căn tu là chỗ đó đó. Những kiếp trước mình đã có rồi, mà mỗi kiếp căn tu mình đều nguyện hết quý vị. Ví dụ mình lên tụng kinh này, nguyện vô tình hay nguyện cố ý cũng là nguyện hết đó. Nguyện cố ý á, thì cái nguyện lực nó mạnh, sức mạnh nó mạnh. Nguyện vô tình sức mạnh nó nhẹ hơn, nhưng mà vẫn có sức mạnh quý vị. Bây giờ mình vô tình lên trên tụng kinh, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật Đạo. Hỏi mới nguyện gì? Dạ con không biết. Không biết nguyện gì nhưng á, ai đọc học thuộc lòng, đọc theo cho chơi. Nguyện dị thử công đức là gì? Thưa thầy con không biết, nho không biết, con học tiếng Việt không rành á, lớp 1 rành, biết đâu biết chữ nho. Có những người nguyện theo mà không biết mình nguyện gì vậy quý vị, gọi là nguyện vô tình mình nguyện. Quý vị, vô tình mình dính cái sứ mạng. Đúng không? Nguyện cho anh nghe, giao cho sứ mạng liền. Ví dụ như có một câu, mình nguyện á, nguyện cởi thiền pháp nhân, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh, đang trầm luân bể khổ. Trời ơi, lên tụng kinh nguyện hay quá, trời hay luôn. Hỏi nãy lên nguyện gì? Dạ con không biết, con thuộc lòng mà thầy, con đâu biết gì đâu. Dính rồi con ơi, nãy nguyện cởi thiền pháp nhẫn, bây giờ ai nói mà không nhẫn cái là không tròn sứ mạng mình phải không? Nãy nguyện rồi, lỡ rồi còn gì nữa. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn mà ta ra, ta chọc con cái giận liền có nhẫn đâu. À, quý vị, nguyện vào bể luân hồi, mai mốt á quý vị, vô bể luân hồi than, trời ơi con làm gì mà con khổ quá thầy ơi. Ai biểu nguyện vào bể luân hồi chi, phải chi nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc về sanh tuốt chả anh đời. Nãy nguyện vào bể luân hồi nên vào bể luân hồi chứ sao, sanh theo nguyện mà vào bể luân hồi. Làm vô biên Phật sự mà mình làm toàn ma sự không à, có làm Phật sự đâu. Làm Phật sự là cứu giúp người ta, từ bi thương yêu mọi loài vạn vật, đem ánh sáng Phật Pháp đến cho mọi người là làm Phật sự phải không? Mình có làm vậy đâu. Cứu độ hết chúng sanh quý vị ơi. Gặp có con gì ngon ngon mà chặt, mình nướng, mình thui không à. Cứu độ chúng sanh đâu, cứu độ chúng sanh à, phải không? Như vậy mình nguyện, mình làm chật nguyện, mình bắt đầu cái ba nó phản hồi cái nghiệp mình lại. Nói sai lời phản hồi nghiệp lại. Bệnh hoạn, bị ốm, bị đau này nọ. Ôi ơi sao con khổ, con bệnh quá trời. Tại vì hứa mà làm không đúng, bệnh chứ sao, phải không? Đâu ai hành bệnh mình đâu, người ta gọi là hành căn, phải không? Căn này chính là căn nghiệp của mình, nó trả lại cái nguyện của mình, sứ mạng mình làm tròn. À, quý vị, nên bây giờ lên sám hối đi. Sứ mạng con là người Phật tử, con phải tu, phải không? Mà người Phật tử con không chịu tu, quý vị. Ý sao nói lạ vậy? Thầy nói gì mà lạ vậy? Phật tử mà không chịu tu? Có đó, Phật tử mà không chịu tu. Là Phật tử danh nghĩa thôi, đi gọi là đi quy y rồi về nhà quý vị, theo đời tiếp mà không có chịu tu hành chứ á. Như vậy là Phật tử, theo Kinh Pháp Hoa nói, là người sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là sanh ra từ trong giáo Pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy sao mình làm vậy thì mình mới gọi mình là Phật tử được quý vị. Mà Đức Phật dạy đầu tiên là giới với luật á, mình giữ trước. Cái thứ hai nữa, giữ theo trong những cái giáo Pháp Đức Phật dạy từ loại kinh một mình biết được, mình giữ theo đó mình tu hành, nên gọi là Phật tử. Nên á, người Phật tử có giới và có luật. Mình đi đến chùa nè, có luật nè quý vị. Rồi giới là Đức Phật chế ra theo các phạm của chúng sanh mà chế. Ví dụ người ta sát sanh nhiều, cái bị nhân quả, bị người ta báo quán là Đức Phật cấm sát sanh. Như vậy á, còn luật là gì? Luật là những cái quy định ở trong chùa. Bây giờ ví dụ như luật quy định nè, vào trong chùa giờ chỉ tịnh từ 12 giờ đến 1 giờ rưỡi. Những người tu hành giả không được nói chuyện riêng, không được bàn chuyện thế sự, không được đi bẹp bẹp, được gây tiếng động. Rồi 12 giờ rưỡi người ta ngủ hết trơn, ở đây ngồi vậy xù xì, xù xỉ giờ không biết, cứ lầm rầm lù rù rì, quý vị, người ta ngủ không được. Động chúng phạm luật rồi. Luật này luật gì? Luật của chùa quý vị. Luật là ở chùa chế ra để cho cái đạo tràng đó ổn định tu học quý vị, không có luật loạn hết. Không có luật vô đạo tràng loạn hết, quậy hết trơn á quý vị, nên có luật. Nên đạo tràng Hoằng Pháp á, thấy là có vẻ như là hơi nương tay phải không quý vị, bắt đầu lộn xộn, thầy chủ trì mới thi cho thi ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Ai ngồi được thì trụ giữ lại, ai không ngồi được xin mời về. Có nghĩa là những người không tu ngồi đâu có được, đúng không? Còn người tu người ta mới cố gắng, ta tập, ta cố gắng, ta ngồi mới được. Nên là dùng cái phương pháp đó để lọc lừa, để lọc lừa, quý vị, tuyển chọn lọc lừa để quay lại, tuyển chọn lọc lừa giống hệt như cái sàn, sàn dần dần hồi có gạo, gạo là tròn, gạo trọng lấy lại, còn là bã tấm cám đồ thóc đồ đó cho văng ra ngoài. À, quý vị để gì? Để lựa mà xảy sang mà. À, Phật tiên là lựa chọn lọc lừa, quý vị, là chỗ đó. Có nghĩa là những người tu lừa, lọc lừa có nghĩa là sàng xảy lại, có những người nào tu thiệt thì giữ lại, những người nào tu thiệt thì ra ngoài đi sám hối tu tiếp đi, còn tu thiệt thì ngồi ở trong này. À, quý vị, như vậy thì cái sứ mạng của người Phật tử đầu tiên là đó là chữ tu. Không tu không phải là Phật tử, quý vị. Vậy là tu là gì? Có những người nói là tu là gì, con chẳng biết tu là gì nữa, quý vị. Vậy tu người ta gọi đó là sửa. Nhưng mà trước khi tu sửa thì mình phải chọn một pháp tu, nhà Phật gọi là trạch pháp. Bây giờ ví dụ nha, mình tu mình phải chọn pháp tu, không chọn pháp tu mình không biết mình lên xuồng nào. Pháp tu giống hệt như là mình lên con xuồng để đi qua sông. Bây giờ đi xuống bãi, xuống bến muốn đi qua sông, hỏi cho tôi qua sông đi, mình cũng muốn qua sông, có nghĩa là mình muốn tu, mà mình không chọn pháp tu, nghĩa là không chọn một phương tiện để đi qua sông. Ví dụ như qua sông, ngang cái sông nè, mình đi qua nhiều thứ lắm. Thứ nhất là tự mình lội, mình phải biết lội. Thứ hai nữa là mình dùng bè mình đi. Thứ ba nữa mình dùng xuồng nhỏ mình đi. Thứ tư nữa dùng xuồng lớn. Thứ năm dùng xà lan. Thứ sáu dùng máy bay bay qua luôn. À, quý vị, coi dùng cái gì để đi qua sông. Cái đó thì gọi là phương tiện. Phương tiện chính là chọn một pháp môn tu để mình tu, có nghĩa là vượt sông. Vượt sông có nghĩa là sông mê bể khổ, muốn vượt qua sông mê bể khổ phải cần cái bè nào, cái xuồng nào, cái ghe nào, đó là chọn pháp môn tu. Nên Đức Phật chế ra 84.000 pháp, nói là số nhiều, có nhiều loại thuyền bè để đi qua sông, chứ không phải chỉ có niệm Phật không đâu, mà người ta có trì chú, người ta có chánh quán, người ta có thiền quán, có thiền chỉ, người ta có tụng kinh, có niệm Phật, có làm công quả, đủ thứ hết. Ví dụ như trì địa Bồ Tát chỉ đắp đường tu thành Bồ Tát, quý vị. Có nghĩa là cái pháp tu là pháp đắp đường. Nhưng mà từ bờ mê sang bến giác, mê là tâm trí mê mờ, giác là sự giác ngộ. Nên làm như thế nào mà mình gom tâm về một điểm, định tâm vào cái chỗ đó, dán tâm lên đối tượng, để từ tâm định này sanh ra trí tuệ hết vô minh, thì cái đó là đúng ý chỉ của nhà Phật. Có nghĩa là chúng ta tu mà gom tâm thiền, tĩnh lặng, dán tâm đối tượng lại thành định. Nên nó chánh niệm thân hành, tôi đào đất, tôi biết tôi đào đất. Chánh niệm thanh thần thở vô, tôi biết tôi thở vô. Chánh niệm thân hành, tôi biết thở ra, tôi biết tôi thở ra. Gọi là kiểm soát thân và tâm của mình tùy những pháp khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, niệm Phật, niệm Phật A Nam Mô A, tôi biết là tôi đang thở ra. A Di Đà Phật, hít vô, tôi biết tôi đang hít vô. Quý vị, có nghĩa là một cái kiểm soát của thân và tâm mình, hít ra hít vô, chứ không phải kiểm soát người khác, quý vị. Như vậy thì mình mượn thiền bè để đi qua sông. Mục đích cuối cùng của thiền, của bè, của máy bay, của cầu lội đều để đi qua sông cả. Những người đều mang hình thức khác nhau, nhưng mà mình phải chọn, quý vị, chọn một cái. Mình có thể đi qua một lúc nhiều phương tiện khác nhau, nhưng mà phải có một phương tiện làm chủ. Có nghĩa là bây giờ ví dụ nha, mình làm bè, mà bè mình đang lên trên chiếc bè, mình ở trên bè thì có một cái chiếc xuồng nó cập vào, nó cột cái bè mình, nó đẩy qua thêm nữa mà mau tới đâu có sao đâu. Nên có thể mình vừa niệm Phật vừa thêm tụng kinh, không quý vị. Nhưng mà mình phải đứng trên một chiếc thôi, có nghĩa là đứng trên chiếc bè là bè, đứng trên xuồng, không được đứng chẳng hạn. Đứng chẳng hạn cái thứ nhất cho quý vị đứng thử cái hai cái mà nó banh ra cái rồi tiêu lọt xong. À, phải không? Nên có những người nói là tu nhiều thứ quá sinh ra tạp, không quý vị. Nhưng mà mình biết thì nó sẽ không tạp, biết có nghĩa là có một cái làm chủ. Đứng trên bè mấy cái khác đẩy bè đi thì nó cũng tốt chứ sao, quý vị thấy không? Nhưng mà mình đứng không biết, đứng chằng hãng nhảy qua đây nhảy hồi lọt tóm xong. À, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta không nhảy qua, chúng ta không nhảy lại mà chọn một cái làm chủ. Ví dụ như mình chọn niệm Phật làm chủ. Thì mình chọn niệm Phật làm chủ thì niệm Phật phải dành thời gian nhiều nhất, và cái cứu cánh sau cùng là niệm Phật. Vậy thì cứu cánh sau cùng là niệm Phật là gì? Là mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dầu cho mình tụng kinh cũng cầu, mà trì chú mình cũng cầu vãng sanh, ông quý vị. Có nghĩa là tâm của mình từ ở cõi Đông Phương, mình cầu nguyện sang cõi Tây Phương, tin vào Đức Phật A-di-đà, còn cái hành niệm nữa thôi. Còn cái niệm Phật trì chú tụng kinh, nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng nguyện sống tại thế gian này ta thân tâm thanh tịnh như cảnh tịnh độ. Sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, tâm nguyện đó không bao giờ thay đổi, là pháp môn tịnh độ đứng đầu tiên chưa. Mình đâu có nguyện chỗ nào nữa đâu, mình nguyện theo tịnh độ à. Nhưng mà trong đó mình có tụng kinh, trong có niệm Phật để làm gì? Để thân tâm mình thanh tịnh, mà thanh tịnh phải là tịnh độ không? Đó là tịnh độ gì nữa phải không? Nhưng mà những cái đó để làm gì? Để cho tâm mình nhiếp dễ dàng, có nghĩa là mình đi trên chiếc xuồng mà có những người khác dòng theo đẩy mình đi thêm, hộ thêm, mười phương chư Phật gia hộ thêm, rồi bạn bè gia hộ thêm, tụng kinh các cái khác để giải trừ nghiệp chướng của tập khí. Mình có thể trì chú, nhưng mà cái thiền định để trực chỉ chân tâm này, để khám phá nội tâm, đi vào các tầng thiền định này nè, mình phải lấy cái đó làm chính, chứ không phải lấy theo kiểu giảng sanh làm chính nữa. Hồi nãy ta tu tịnh độ lấy giảng sanh làm chính, mà mình tu thiền đâu lấy giảng sanh làm chính, lấy trực nhận của nội tâm mình. Như vậy thì mình phải chọn cái pháp tu. Như vậy người Phật tử muốn tu phải chọn pháp tu. Như vậy ở đây mình tu niệm Phật phải không? Vậy làm tu tịnh độ. Có cái tin rồi, mình tin vào thế giới Đức Phật A Đà, Đức Phật Thích Ca nói không sai, mình tu thì có thể đó. Cái thứ hai nữa là nguyện sanh về đó sau khi chết đi, chứ không phải nguyện sanh bây giờ. Bây giờ á, là mình có hai cái sanh, sanh trong giáo pháp và sanh sang Tây Phương Cực Lạc. Mà chúng ta nguyện có một cái sanh, chúng ta thiếu một cái. Ví dụ như thế này nè, nguyện sanh trong giáo pháp có nghĩa là sống ở đây, mình sống trong giáo pháp. Hôm qua mình không phải sống trong giáo pháp, bữa nay mình sanh tọt ra trong giáo pháp. Hôm qua qua sống không phải trong giáo pháp, quý vị toàn làm ác không? Bữa nay sống trong giáo pháp toàn làm thiện không? Mình sanh từ tọt ác qua thiện rồi đó. Mình đã sanh ra trong giáo pháp rồi. Nên từ hôm qua mình vọng động, bữa nay mình thanh tịnh này. Hôm qua mình không nhẫn nhục được ta, bữa nay nhẫn nhục được rồi. Hôm qua mình không tha cho ta, bữa nay mình tha được rồi đó. Có nghĩa là mình sanh ra trong giáo pháp tại thế gian. Và cái thứ hai nữa, sau khi mất cái mạng này thì mình cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình có hai cái sanh lận nha. À, nên mình nó thường á, mình cầu giảng sanh không ở tại thế gian, không tha ai hết, ai nói cái là làm luôn, phải không quý vị? Như vậy á, thì mình không làm tròn sứ mạng của mình để người Phật tử. Thứ nhất là không chọn pháp tu, cái thứ hai nữa không tu. Đó, vậy tu là gì? Tu là sửa thân và tâm của mình, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Hoàn thiện là gì? Là thánh nhân á, còn chưa hoàn thiện là phàm phu tục tử. Như vậy mình đang vị trí của phàm phu tục tử, mình sửa làm sao ra tướng con thánh. Mình thấy tướng thánh sao quý vị? Đi đẹp, đứng đẹp, nằm đẹp, ngồi đẹp, nói đẹp, ăn đẹp, mặc đẹp, cái gì cũng đẹp hết, là tướng của thánh nhân đó. À, quý vị gọi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là tướng của thánh nhân. Mình bắt chước làm gì, gọi là sửa ngoài tướng. Vì ông thánh nhân không tham, không sân, không si, tâm đẹp, nghĩ toàn là điều tốt không mà, từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, sửa luôn tâm mình vậy luôn. Như vậy gọi là sửa tâm, sửa tướng. Vì là tu á, là tu sửa từ tâm ra ngoài tướng, từ tướng đi lợi tâm. Tại tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, ta gọi là quay nghi tế hạnh, và kiểm soát thân tâm, ý thức tỉnh giác. Như vậy á, gọi là tu. Nên người Phật tử mình không làm được điều đó, đi ngó người ta, sửa người ta không, thấy sai rồi, sai trầm trọng luôn á. Quý vị, như vậy á, là sứ mạng của người tu, cái thứ nhất á, là tu. Sứ mạng người Phật tử á, là thứ nhất là tu. Cái thứ hai nữa, quý vị, chọn cái pháp tu. Chọn pháp tu, tu để tu, chứ không phải là tự nhiên mình nói tu là tu. Có những người nói tu mà không chọn pháp, có nghĩa là không chọn một pháp, mà mình chọn pháp nào sống chết với pháp đó, có nghĩa là mình đã sứ mạng rồi, đem cái mạng mình lên để đi sứ trong pháp đó. Mà sứ mình đi đâu? Đi sang Tây Phương đó quý vị. Mình lãnh một sứ mạng từ ta bà này đi sang Tây Phương Cực Lạc, mà đi với ai? Đi con mình à? Không đi với ai, là đi ích kỷ của gì? Đi thì đi ích kỷ thiệt, có ai dám theo không mà nói không ích kỷ? Trước khi chết có ai dám theo không? Đi có một mình ta mới gọi là con đường đơn độc, con đường có một mình. Mình chuẩn bị hành trang con đường một mình đi, không quý vị? Chứ không phải là đi với người khác đâu. Nên cái đó mình tập theo cái hạnh viễn ly. Viễn ly có nghĩa là mình sống một mình. Mình không phải cô đơn nha. Cô đơn khác với sống một mình khác với quý vị. Sống một mình có nghĩa là chúng ta không bị hệ lụy với tất cả những cái xung quanh. Cái đó gọi là một mình đấy. Bây giờ ví dụ nha. Hồi nãy á, người ta chửi mình, cái đầu mình nổi nóng lên, có nghĩa là mình bị cái xung quanh làm tác động rồi, đâu phải mình đâu, có người kế bên phải không? Bây giờ sống mình có nghĩa là người kế bên như không à? Mình sống trong cộng đồng mà, mình sống một mình trong cộng đồng, đơn độc chứ không phải là cô độc. Đơn độc có nghĩa là mình là mình, người là người, không bị ảnh hưởng với nhau, gọi là đơn độc. Còn mình cô độc là mình cảm thấy sống trước biết bao nhiêu người mà mình thấy không ai thương yêu mình, nó cô độc quá phải không? Này á, đơn độc là có một mình chứ không phải là cô độc. cô độc là bị bỏ rơi, là khác, không biết thương yêu nhau, phải không quý vị? Nên sứ mạng của người Phật tử là tu. Cái thứ hai nữa là bảo vệ Phật pháp. Bảo vệ Phật pháp là sao? Đem ánh sáng Phật pháp đến cho mọi người. Cái đó là pháp pháp thí đó quý vị. Đứng hàng đầu của người Phật tử là pháp thí. Mà trong cái pháp thí này nè, ví dụ như ông thầy giảng pháp, mình phải hộ trì. Cái lớp học pháp mình phải hộ trì, chứ không phải giảng pháp mình ngồi trên bục giảng, gọi là giảng pháp quý vị. Đem cái đĩa đến chúng sanh cũng là hộ trì Phật, là hộ trì pháp. Ví dụ như người ta tổ chức cái đạo tràng đó thiếu tiền cho là bữa ăn đó, mình hộ tiền cũng là mình hộ trì pháp đấy quý vị. Tại vì có cái đó người ta ăn, người ta mới làm được cái buổi pháp đó. Nếu không có thì làm sao buổi pháp đó được. Vì chính cái công sức của mình bỏ ra nè là gọi là hộ pháp đó quý vị. Vì người Phật tử cái thứ hai nữa là hộ pháp, tu dính với cái trạch pháp, chọn pháp tu. Cái thứ hai nữa là hộ pháp. Cái thứ ba nữa quý vị, cái thứ ba nữa trong cái hộ pháp đó đó, trong cái hộ pháp này nè quý vị, thì mình phải có cái hành pháp. Mà cái hành pháp này chính là tu, nhưng mà cái tu ban đầu mới có chọn thôi đó quý vị. Còn cái này là hành pháp, cái chọn với cái hành nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình chọn cái pháp tu đó, phải không, để mình đi đó, nhưng đi một chút mà mình dừng lại. Cái thứ ba nữa, hành pháp nghĩa là mình đi từ đầu cho đến cuối của pháp. Mà trong kinh nói là đoạn đầu đi, đoạn giữa đi, đoạn cuối đi, thì cái này mới thực sự là người hành pháp quý vị. Còn người không hành pháp đi chút nghỉ à, đi chút nghỉ à, tu lê khơi chút à, tu cái gặp ma cải lương cái là bỏ tụng kinh coi cải lương, phải không? Tu mà gặp phim cái bỏ tụng kinh coi phim. Đang ngồi niệm Phật, đang ngồi niệm Phật, nghe ở bên kia mà phim nổi lên cái là niệm Phật hết nổi rồi quý vị, ngưng liền, phải không? Như vậy là cái sở hành chúng ta không đi đến nơi đến chốn, không làm tròn sứ mạng, không không quý vị? Nên nó trong cái sứ mạng đó là cái nhiệm vụ của mỗi vị trí khác nhau. Bây giờ ví dụ là có những vị trí của người ở tại gia, nên có những người là tu phải xuất gia, không phải vậy quý vị. Vị trí của mình là tại gia nhưng cấp cô độc như tỳ xá cư, không quý vị? Còn cái người xuất gia là cái vị trí của người xuất gia là có người xuất gia ở tại vị xuất gia. Có những cái người xuất gia làm được, ở tại gia làm không được. Có những cái tại gia làm được, người xuất gia không được. Thì sứ mạng của hai người này khác nhau, không quý vị? Nên nó có những người sứ mạng làm trụ trì, mà có những người sứ mạng không phải làm trụ trì. Tại vai trò của người đó không phải là làm trụ trì được. Bây giờ ví dụ nè, cái chùa này là tu ngàn người, bắt đầu có chừng 50 phòng vệ sinh cần người dọn. Một người dọn phải tối ngày luôn hết phòng vệ sinh đó quý vị, đổ giấy, đổ nước, rồi dọn dẹp cho sạch sẽ quý vị. Sứ mạng người này là sứ mạng dọn phòng vệ sinh cho người ta tu. Như vậy thì ông trụ trì có xuống làm được cái việc đó không? Ai cho làm cũng coi không được quý vị. Vị trí chủ trì đâu làm gì này, nên có sứ mạng của ông khác. Nhưng mà nhờ cái đó mới được. Có sứ mạng của những người công quả quý vị. Nấu cơm ở trong nhà bếp, không có nấu cơm có ăn được bữa này không? Không ăn được bữa này có tu được hay không? Như vậy sứ mạng của người này nấu cơm, phải không quý vị? Gọi là sứ mạng công quả. Nên cái sứ mạng công quả cực kỳ là phước báo nằm chỗ này nè. Tất cả mọi người đều sứ mạng hết, nhưng mà sứ mạng ta vừa lại làm không tròn. Ví dụ như mình làm công quả, cái là mình vô đây mình thọc lên, mình lót một kia lét qua lại cho làm mít lòng hết trơn. Như vậy sứ mạng làm tròn. Sứ mạng làm công quả đâu phải sứ mạng truyền thông tin, phải không? Nên làm trạch sứ mạng rồi, sứ mạng rửa chén, làm công quả, nấu cơm, niệm Phật hay biết mấy, vô đó truyền thông tin toàn thông tin sai lệch không à, phải không? Gọi là tám bị giận người này hờn người kia, thấy người nọ tùm lum, phải không? Sứ mạng vậy. Nên bữa đó có cô này á quý vị, là Việt Kiều, đi về nóng quá, đi vô chùa, cái mặc đồ cũng hơi thiếu nhà chút xíu. Cô làm công quả lên, quá trời la mắng người ta, đuổi người ta ra khỏi cổng chùa quý vị. Làm cái cô đó là không biết gì chứ, không biết ác giáp gì chứ, là Phật tử gì đây vô chùa, đi đây gì đây, đây. La mắng quá trời, cô kia vô chùa lần đầu tiên là thề nghỉ đi chùa. Quý vị thấy không, sứ mạng mình đâu phải là sứ mạng sắp xếp an ninh trật tự đâu. Phải không, sứ mạng mình ở nhà bếp, chứ đâu phải sứ mạng chính chánh điện, phải không? Làm lộn sứ mạng rồi, chật sứ mạng rồi, nghe làm lộn không quý vị? Sứ mạng á, mình là nhà văn mà mình đi cầm kiếm mình đánh võ không sao được, phải không? Làm chật sứ mạng, mà chật sứ mạng cái kể như là gây đau khổ chúng sanh, đau khổ chúng sanh mình bị tội, phải không quý vị? Như vậy là sứ mạng của mình á, là sứ mạng dẫn chúng đạo tràng thì mình dẫn chúng đạo tràng thôi. Còn cái việc bếp nút, di chuyển bếp nút của người khác, mình đá lộn sân quý vị. Mình muốn bao luôn tất cả sứ mạng người khác quý vị, bắt đầu lạm quyền. Thấy không? Nên mình không biết cái sứ mạng mình nằm ở chỗ nào. Nên sứ mạng mình là cái gì mình giữ đúng cái đó, làm tròn cái đó thôi. Có nghĩa là làm tròn trách nhiệm đối với Phật Pháp. Để cho gì? Để cho mọi người xung quanh an ổn mà tu hành, cái này đúng rồi quý vị. Sứ mạng của mình là sứ mạng của một người hành giả tu thôi quý vị. Vậy vô đây mình làm đúng luật, ở trong chùa này đúng giới mình thọ ngày đó. Bác quan trai thọ 8 giới, giữ 8 giới đi. Mình đúng luật có nghĩa là quy định 13 điều quy định trong chùa này để quy định cho người tu ngày. Mình làm đúng vậy đi thì sứ mạng của mình giữ đúng vậy để ổn định đạo tràng. Còn mình làm lọt chọt, tất cả mọi người làm lọt chọt hết còn ra hệ thống cái đạo tràng nữa thằng tu. Phải không? Như vậy mình nói là mình là thường dân thôi, đâu có cần gì phải giữ. Một người không cần phải giữ, tất cả không cần phải giữ thì còn gì nữa là cái đạo tràng. Quý vị thấy không? Mà một người giữ, tất cả người giữ theo luật, theo giới, theo quy định đó, không cần phải mình đi bưng cơm, cần phải quét dọn, cần nhà, không cần nấu cơm gì cả. À, quý vị, như vậy mình đã đóng góp vào vững mạnh cái đạo tràng đó lên. Ở ngoài người ta thấy vô, người ta tính tâm liền, bắt đầu người ta hỗ trợ cho đi sư, ta cúng dường cho vô, để cho hoạt động đạo tràng này vô. Còn bây giờ mình làm lộn xộn, người kia làm lộn xộn, ngoài người ta vô, đạo tràng nhốn nháo quá thôi, đạo tràng này giúp chi, qua giúp mấy đạo tràng thanh tịnh. Quý vị thấy không, chết sư cô chùa, tổ chức không có đủ kinh phí luôn nữa. Tại vì mình không có công đức, nên ta không phát tâm. Như vậy thì muốn tạo công đức mình phải giữ đúng giới đúng lực đạo tràng này. Như vậy là sứ mạng của mình bữa đó là sứ mạng của người Phật tử phải giữ trang nghiêm đạo tràng, thì bắt buộc phải giữ trang nghiêm đạo tràng. Ăn không được khua, đi phải đi thiền hành kinh hành. Không, quý vị, giờ chỉ tịnh là phải chỉ tịnh, vô chùa không được nói chuyện phím ở ngoài đời. Như vậy là sứ mạng mình đã làm xong rồi đó quý vị. Từ 8 giờ sáng vô là thụ giới, chiều 4 giờ xả giới, làm tròn trách nhiệm từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Như vậy sứ mạng mình làm đúng rồi. Rồi mình đi về nhà quý vị, mình vẫn giữ cái tâm đó, vẫn giữ cái Phật Pháp đó, đem về tới nhà luôn. Như vậy giữ cái tâm tu, giữ tâm Phật Pháp đó về tới nhà. Thì mỗi người đều có một cái vai trò khác nhau đó quý vị. Có những người có sứ mạng là nấu cơm cho bệnh viện, nấu cơm cho những người nghèo ở bệnh viện đó. Rồi có những người là chăm sóc bệnh nhân quý vị, tội lắm, bệnh nhân HIV, SIDA đó, có người chăm sóc, người ta không dám lợi nhưng người này sứ mạng phải chăm sóc cho những người này. À, quý vị, người ta niệm Phật, người ta chăm sóc, người ta không ngại lây lan gì hết. Có những người những trại phong á, là bệnh cùi á quý vị, ta vô người ta chăm sóc luôn mà ta không sợ gì hết á quý vị. Ta phải hiểu cái y học như thế nào lây, như thế nào không lây, như thế nào là làm cho cái tinh thần người ta được an ổn quý vị. Ta hiểu điều đó rồi ta vô ta mạnh dạn ta làm, vì sứ mạng người này làm đó. Mình không hiểu tự nhiên á, sứ mạng của mình là sứ mạng đi từ thiện thôi, nhảy vô lo quý vị, lo bị lây về nhà rồi bắt đầu người ta sao, nên mình đâu phải sứ mạng của mình cái đó đâu. Như vậy muốn làm đó phải có chuyên môn phải không? Vậy thì sứ mạng của người làm đó thôi, mình làm chặt cái coi chừng hậu quả mình đảnh đấy. Nên cái gì mình làm tròn cái đó. Bây giờ mình cung cấp tiền bạc thì sứ mạng của mình phải vận động cung cấp tiền bạc. Sứ mạng của mình á là sang băng đĩa cho người ta thì mình lựa băng đĩa nào nó phù hợp với người ta mình cho. Mình phải coi, mình phải kiểm, mình phải duyệt đó quý vị. À, rồi mình phải làm cái đĩa nào cho nó phù hợp với đây, đĩa nào cho phù hợp với cái kia. Như không ta mới phát tâm tu à, lấy đĩa Bát Nhã Ma Ha giảng giải cho người ta thấy rồi ai mà hiểu nổi. Phải không? Mới tu thì phải nhân, phải quả, hiếu thảo, năm giới sao đó. Tu càng ngày càng lên thì kim cang, Bát Nhã, Hoa Nghiêm lên trên. Quý vị thấy không? Như vậy là sứ mạng của mình làm tròn là chỗ đó mình truyền pháp, mình phải hiểu pháp. Mà hiểu pháp mình phải tu và phải tìm hiểu, xem, đọc quý vị mới tròn được cái sứ mạng. Như vậy thì nói cái sứ mạng là Phật Pháp giao cho mỗi người chúng ta từ U Bà Tắc, U Bà Di, tỳ kheo ni, sa di ni, thức so mana. Phật có 7 bộ chúng. Đó quý vị, 7 bộ chúng của Phật. Tỳ kheo ni là những người nam thọ tỳ kheo, những người nọ nữ thọ tỳ kheo, nam thọ 250 giới, nữ thọ 348 giới. Rồi sa di ni thì thọ 10 giới nam và nữ, thức so mana thọ 268 giới. Đó quý vị, còn là u bà tắc u bà di thọ 5 giới, 8 giới, bồ tát giới 58 giới. Đó quý vị, những người cư sĩ tại gia chỉ thọ được có 3 loại giới thôi, 5 giới hoặc là 8 giới của bác quan trai, cái thứ ba nó giới bồ tát, 58 giới, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Như vậy thì tùy trách nhiệm của mọi người mà mình thọ giới, mình tu hành giữ gìn theo cái bổn nguyện của mình. Như vậy thì người ta gọi là làm tròn sứ mạng đối với thế gian. Nên có những người thấy người ta làm công quả, nó làm công quả này tôi tu đạo tràng phước làm quả không có gì chứ. Vậy là người này sai rồi, sứ mạng người ta làm công quả đấy quý vị, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Sứ mạng của những người giữ chùa là làm bảo vệ giữ thôi. Sứ mạng người đó để bảo vệ cái trong chùa mình. Mình thấy người bảo vệ mình khi dễ, đừng khi nha, coi chừng Bồ Tát đó quý vị. Bồ Tát làm theo bổn nguyện của mình, nên trì địa Bồ Tát chỉ đi chấp đường thôi, người ta làm Bồ Tát đó quý vị thấy không. Như ngài A Di Đà hồi làm Bồ Tát ngày tu á, đi làm ai sai gì cũng làm hết. Cái sứ mạng của ngài là gì? Là chấp lao phục dịch đó quý vị. Trong nhà chùa gọi là chấp lao phục dịch, gọi là chấp tác. Vậy là sứ mạng chấp tác. Nên mình có những người thấy những vị Bồ Tát trong chùa không biết tụng kinh, không biết làm gì chứ á, chỉ biết làm lụng chật vật, đi giác phủi, đi đóng bàn, đi sửa đèn, sửa điện, chỗ nào hư lắp giá tối ngày vậy à. Cái những người ta lên tụng kinh giảng pháp khi dễ mấy người rồi. Đừng khi dễ sứ mạng ta đó, ta làm cho tròn sứ mạng ta đắc quả đấy, chứ không phải chơi đâu. À, quý vị, nên mỗi người đều có cái sứ mạng, mà sứ mạng mình làm tròn đều đắc quả hết quý vị, chứ không phải mình làm là cao sang hay quyền quý. Tất cả là cái phương tiện để mình đưa đến thôi, làm tròn cái sứ mạng mình mới là cái quan trọng, chứ không phải mình làm là dẫn chúng là quan trọng, không phải là giảng pháp là quan trọng, không phải là trụ trì quan trọng, hay là làm cái gì chúng trưởng mới quan trọng, mà làm tròn trách nhiệm mình mới là quan trọng. Vì sứ mạng là quan trọng nhất. Ai làm tròn sứ mạng thì Phật pháp hưng thịnh, ai không làm sứ mạng thì góp phần cho Phật pháp suy vong, thì người này bị tội. Quý vị, như vậy chúng ta kết thúc chia sẻ ở đây. A Di Đà Phật.